Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hoài Lăng hoảng loạn, đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt ta. Ban đầu đúng là vì Lan Nhược mà ta cầu hôn nàng với bệ hạ, nhưng 2 năm bên nhau, người biết động lòng đâu chỉ có mình nàng. Những ngày không có nàng ở bên, ta trằn trọc suốt đêm, nhắm mắt lại liền thấy nàng vẫn ở bên ta. Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt ta vào lòng. Hơi lạnh trên người hắn quen thuộc đến mức khiến ta nghẹt thở. Ta hối hận rồi, chỉ có nàng mới là người ta thật sự cần. Ta đáp lại hắn là một lưỡi đê, a, o gam đờ, ớ, em thẳng vào dưới bụng hắn. Tạ Hồ Lệ Lăng ngây người, buông lỏng vòng tay. Nàng muốn g, y, ế, c ta, người và Triệu Lan Nhược. Ta hận không thể tự tay g, y, ế, c, h, ế, t các ngươi. Ta xoay người, hai tay siết chặt chuôi dao, sợ hắn chưa chết, muốn xoay lưỡi đê, a, o chọc sâu hơn. Nhưng lại bị thị vệ đi theo hắn đẩy mạnh ra. Nữ lang, Mạch Đông thấy ta bị đẩy ngã, giãy giụa dữ dội, nhưng lại bị tên hắc y nhân khác khống chế, dùng tay đánh mạnh vào cổ, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng muốn g, y, ế, c ta. Tạ Hồ Lệ Lăng dường như không thể tin nổi, cứ ngây ngốc lặp lại câu hỏi ấy. Nàng là thê tử của ta, sao có thể g, y, ế, c ta. Ta nhìn 7-8 tên hắc y nhân bao vây xung quanh, biết rõ hôm nay không thể g, y, ế, c hắn, cũng không thể trốn thoát. Dứt khoát bật cười lạnh lẽo, phải đó, người không tin thì cứ lại đây, để ta đờ, ớ, em mở thêm một nhát nữa. Hắn lảo đảo một bước, người hầu hai bên vội vàng đỡ lấy hắn, chủ quân, nơi này không thể ở lâu. Hắn nhắm mắt lại, mang phu nhân đi, ta theo ngươi, nhưng ngươi không được động vào nàng ấy. Ta chỉ vào Mạch Đông, Tạ Hoài Lệ Lăng phất tay, đám người bên cạnh Mạch Đông liền lùi về sau hắn. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng sắc như lưỡi đê, a, o lạnh. Tạ Hoài Lăng, nếu ngươi đã nhất quyết mang ta về, thì tốt nhất hãy luôn đề phòng. Ngay cả khi ngủ cũng đừng nhắm mắt, hắn làm như không nghe thấy, đầu ngón tay run rẩy chạm lên má ta. Giọng hắn khàn đi, mang theo một tia van nài hoang đường. Huy âm, ta sẽ bù đắp cho nàng, chúng ta có thể trở lại như trước, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ khiến nàng một lần nữa. Yêu ta bị Tạ Hoài Lăng mang về Giang Thành. Hiện tại hắn tạm trú trong phủ của thành chủ. Vừa bước vào cửa, Triệu Lan Nhược đã chặn ta lại. Nàng ta quan sát ta từ trên xuống dưới, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Ngươi vậy mà còn trở về. Ta không muốn để ý đến nàng ta, cứ thế đi thẳng vào trong. Triệu Lan Nhược túm chặt lấy ta. Bản công chúa đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc rồi sao? Mạch Đông từng dạy ta vài chiêu đánh nhau của nữ nhân trốn giang hồ. Nàng ấy nói, với người có võ công thì vô dụng, nhưng đối phó với người thường lại có thể thắng bất ngờ. Vì thế, ta lập tức chộp lấy ngón tay của Triệu Lan Nhược, mạnh mẽ bẻ ngược ra ngoài. Nàng ta đau đến mức hét lên, vội vàng buông tay. Lư Huy Âm, ngươi dám? Nàng ta nước mắt lưng tròng, tức giận dậm chân. Các ngươi đều c, h, ế, t hết rồi sao? Trơ mắt nhìn nàng ta ra tay với bản công chúa thế này. Nhưng hiện giờ, đám thị vệ bên cạnh nàng đều là người của Tạ gia, không ai dám động vào ta. Vị thiếu phu nhân này, chỉ có những cung nữ theo nàng ta lên phương Bắc là còn dám nhào đến. Nhưng vừa đến gần, đã bị Tạ Hoài Lăng quát dừng lại. Triệu Lan Nhược không dám tin mà quay đầu nhìn hắn. Chàng bị thương rồi. Tạ Hồ Lệ Lăng đẩy tay thị vệ đang đỡ mình ra, bước đến trước mặt ta. Nội tử, vô lễ, mạo phạm công chúa, mong công chúa thứ tội, nội tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay di là cách gọi trang trọng mà nam nhân thời xưa dùng để chỉ thê tử của mình trước mặt người khác. Nó mang nghĩa kính trọng, thể hiện rằng người vợ là người quản lý nội trợ. Giữ gìn gia phong trong gia đình. Triệu Lan Nhược trợn tròn mắt. Chàng nói gì? Nội tử vô lễ, mong công chúa thứ tội. Triệu Lan Nhược chỉ thẳng vào ta, ánh mắt sắc lạnh. Nội tử, chàng nói nàng ta là nội tử của chàng sao? Tạ Hoài Lăng, chàng điên rồi sao? Chàng đã quên, công chúa, giọng Tạ Hoài Lăng lạnh như băng. Cẩn trọng lời nói, Triệu Lan Nhược sững sờ. Một lát sau, nàng ta cười lạnh. Được lắm. Tạ Hoài Lăng, ngươi đừng hối hận. Nàng ta trừng mắt nhìn ta một cái, rồi xoay người bỏ đi. Tạ Huyền Lăng quay lại, như muốn nói gì đó với ta. Nhưng ta cũng chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ rẽ sang hướng khác mà bước đi. Ta tự nhốt mình trong phòng, nghe bọn tỳ nữ nói, trận chiến đã kết thúc, đại quân không chiếm được Ung Thành. Ta không ngạc nhiên, vốn dĩ bọn họ chỉ giả vờ tấn công để đánh lạc hướng. Giang Tuyết Hạc chắc đã phát hiện ta không còn ở đó. Nhưng, ta không muốn hắn liều mạng vì ta. Tạ Hoài Lăng có vẻ tạm thời chưa có ý định làm gì ta. Chỉ là, 100 chiếc khăn tay ấy, không biết đến bao giờ ta mới có thể thêu xong để tặng cho cố nhân. Cách chương.